Phần thứ hai, trại cải tạo Z30D Hàm Tân, Quận Hải. Trại cải tạo Z30D là thế hệ tiếp theo của trại ở thị xã Thủ Đức gần Sài Gòn. Nó cũng lấy tên là trại Thủ Đức, nhưng dân chúng thường gọi nó là trại Z30D theo bí danh của nó. Muốn đến trại từ quốc lộ số 1 thì người ta phải đi khoảng 2 cây số trên một con đường mòn xuyên qua khu rừng buông và cẩm lai, một loại cây gỗ quý trồng trong vùng này. Khi tôi mới đến trại thì nó gồm 3 phân trại, K1, K2 và K3. K1 là phân trại chính và cũng là bộ chỉ huy của trại. K2 nằm cách K1 khoảng 3 cây số về phía bắc và K3 khoảng 4 cây số về phía nam. Một dòng suối, nguồn cung cấp nước cho toàn trại chảy qua cả 3 phân trại. Nó rất cạn về mùa nắng nhưng lại chảy rất mạnh về mùa mưa. Trại Z30D thay đổi từng ngày kể từ khi tôi đến cho đến lúc tôi rời trại. Đầu tiên, K1 chia ra làm 4 khu tên là khu A, B, C và D. Khu A bao quanh bởi hàng rào và tường gạch và gồm 4 ngôi nhà xây, mỗi ngôi nhà chia ra làm 2 buồng giam. Khu B gồm 4 nhà lá bao quanh bởi một hàng rào bằng tre gai. Khu C là một nhà lá nằm riêng rẽ gần với nhà bếp. Khu D nằm phía sau của trại là một căn nhà gạch xây dựng chưa hoàn chỉnh, nằm riêng rẽ không có hàng rào quanh. Chúng tôi gồm khoảng 600 trại viên được đưa vào 2 khu A và B. Trong khu A, chúng tôi được nhốt trong 3 nhà, nhà 2, nhà 3, nhà 4. Nhà 1 thì dành cho những trại viên bị kỷ luật. 50 trại viên trong mỗi buồng giam rộng khoảng 6 thước, dài 12 thước, với một nhà vệ sinh ở một đầu, trong đó có một cái hồ nhỏ chứa nước bơm từ suối vào. Ở giữa mỗi nhà phía bên ngoài, có một cái hồ xây lớn hơn chứa nước dùng cho trại viên. Cấu trúc của các căn nhà tương tự như các nhà giam ở trại Tân Lập, nhưng các buộc nằm thì xây bằng xi măng lót gạch bông thay vì bằng ván lót gỗ trên khung sắt, và mái nhà thì lợp bằng tôn xi măng chứ không lợp bằng lá cọ như ở trại Tân Lập. Các căn nhà lá ở khu B thì có vẻ rất sơ sài, với vách làm bằng tre và lá buông, và các cửa sổ có song làm bằng tre. Tôi không hiểu sao họ lại nhốt chúng tôi trong những căn nhà quá sơ sài như thế. Tuy nhiên, các nhà này đều lần lượt thay thế bởi những nhà gạch. Từ khu A sang khu B, trại viên phải đi qua một cổng đóng kín suốt ngày, ngoại trừ khi đi lấy cơm dưới sự hướng dẫn của cán bộ hoặc của ban thi đua. Nhà bếp nằm phía cuối trại về phía mặt, ở gần với láng mọc bên ngoài vùng rào gần với bờ suối. Mỗi khu đều có cửa riêng để đi ra con đường chính của trại, do đó có tất cả 3 cổng trại. Hàng rào quanh trại làm bằng 2 lớp, hàng rào kẽm gai và hàng rào tre gai trồng sát với nhau. Một cái hào sâu chứa đầy nước đào dọc theo hàng rào ngăn cách hàng rào với khu trại. Trong khu A còn có 2 hàng rào khác, một hàng rào tre ngăn cách khu A với khu B và một bức tường gạch ngăn cách một nhà một với các nhà khác. Chúng tôi có thể liên lạc với nhau được trong cùng một khu ngoài nhà số 1 dành cho những trại viên bị phạt kỷ luật vì lý do này hay lý do khác. Khu D của K1 là một căn nhà gạch chưa xây dựng hoàn chỉnh và không có hàng rào ngăn. Các trại viên trong khu này là những người trong ban thi đua và các bộ phận lẻ, những người được ban giám thị trại tin tưởng và làm việc ở khu cơ quan. Đối diện với trại giam là khu cơ quan, chia ra làm 3 phần. Từ trái sang phải là nhà ở của các cán bộ, văn phòng và nhà kho. Hầu hết nhà trong cơ quan đều là bằng gạch lợp ngói. Ngoài khu nhà ở của gia đình cán bộ thì làm bằng cây và lá. Một con đường đất sét chạy từ quốc lộ số 1 vào trại và đi thẳng đến bờ suối ngăn cách khu cơ quan với khu trại giam. Cây so đũa, một loại cây lá nhỏ và có hoa màu trắng, được trồng khắp nơi ở trong trại. Chúng tôi thường thu nhặt bông xoa đũa để nấu canh cải thiện cho những bữa ăn của chúng tôi. Quanh trại toàn là rừng, vài khu đất trồng bắp còn rải rác những gốc cây đốt cháy dở dang, cây lá buông mọc khắp nơi, do đó dân chúng gọi đây là khu rừng lá. Dân trong vùng lấy lá buông để lợp nhà, và những đọt buông nhỏ thì để đan quạt và làm nón lá, một loại nón của người Việt Nam. Những cọng buông già thì được làm đũa và cần câu. Vào mùa xuân, những cây buông này trổ bông và có trái rồi chết. Trái buông có chất độc có thể giết chết cá, do đó dân chúng thường giã nát trái buông để đổ xuống suối để bắt cá. Cây cối trong khu rừng này được chính quyền miền Nam Việt Nam trồng rất lâu đời. Các loại cây như cẩm lai, trắc, gõ, thao lao và mun là những loại cây cung cấp gỗ quý. Trong chiến tranh, khu này là khu trắng, một khu oanh kích tự do. Có một đồn địa phương quân nằm cạnh quốc lộ số 1 để giữ an ninh cho quốc lộ. Dòng suối nguồn cung cấp nước cho trại bắt nguồn từ trên núi. Nó chạy vòng quanh ra tận quốc lộ số 1 ở gần phân trại K3, rồi trở vào đến phân trại K1. Trại là một cái cầu bắc ngang suối bằng cách cột những thân cây leo hình chữ X đặt trong lòng suối rồi lót những tấm ván ngang qua. nó trông giống như những chiếc cầu khỉ ở đồng bằng miền Nam. Suối rất sâu vào mùa nắng nhưng chảy xiết vào mùa mưa. Mặt nước đôi khi lên gần tới tấm ván lót cầu và chiếc cầu đông đưa rất mạnh mỗi khi chúng tôi đi trên ấy. Bên cạnh cầu ở sát bờ suối là một nhà nhỏ đặt máy bơm cung cấp nước cho trại và khu cơ quan. Phía bên kia suối hoàn toàn hoang vu, tre gai, cây buông và nhiều loại cây rừng mọc san sát. Chỉ có một con đường mòn nhỏ chạy dọc theo bờ suối từ K1 đi sang K3. Điều khác nhau giữa rừng miền Nam và rừng miền Bắc là ở miền Nam thì có rất nhiều loại thú trong rừng, rắn, thỏ, chim, khỉ, heo rừng và đôi khi có cả voi nữa. Suối thì đầy cá và sò ốc, những thứ ấy có thể là nguồn thức ăn cho chúng tôi sau này. Ngoài ra thì măng tre, cây chuối rừng và nấm mối là những thứ mà tôi có thể dự kiến. 5 năm ở trại Tân Lập đã dạy cho tôi cách để kiếm ăn mỗi khi có cơ hội. Một vài cái bẫy cò ke đặt ở đâu đó trên khu lao động, vài sợi dây với chiếc lưỡi câu tự chế cắm vào ở bờ suối. Đó là những thứ mà tôi nghĩ tôi có thể làm được một cách dễ dàng. Hầu hết trại viên ở trại Z30D không đến nỗi quá tệ hại như trại viên ở trại Tân Lập. Khi đi lao động về, hầu như mọi người đều có những thứ thu nhặt ở hiện trường lao động. Đó chính là một dấu hiệu tốt. Hầu hết những trại viên cũ ở đây đều mặc quần áo là bằng bao cát. Tôi nghĩ họ đã thu nhặt bao cát này xung quanh trại vì nơi đây đã từng là chiến khu, hầm hố với bao cát nằm rải rác ở khắp nơi. Trại viên ở trại Z30D gồm những người thuộc chế độ cũ, một số người trong những lực lượng chống cộng sau năm 1975 và những thuyền nhân bị bắt khi vượt biên thất bại. Chưa có tội phạm hình sự cho mãi đến năm 1985 khi những nữ can phạm được đưa đến trại. Và rồi đến năm 1988, phạm nhân hình sự hầu như chiếm đa số ở trong trại sau được thả rộng rãi các trại viên của chế độ cũ. Một số trại viên ở lại trại Thủ Đức khi tôi bị đưa ra miền Bắc năm 1977 như Can, Trang, Lương, v.v. vẫn còn ở lại trại Z30D. Nhưng Nhàn, cựu nhân viên của tôi thì lại bị đưa đi đến một trại khác để biệt giam sau vụ nổi dậy của trại viên vào Tết năm 1981. Nhàn đã chết sau khi vừa được thả ra năm 1988, mặc dù anh ta mới khoảng trung tuần 30 tuổi. Ban thi đua trại viên lúc ấy do Trí, cựu thiếu tá cảnh sát, làm trưởng ban, khám xét chúng tôi rất cẩn thận khi chúng tôi vừa đến trại. Những người trong ban thi đua này gồm những sĩ quan của Nam Việt Nam trước đây. Vài người bạn của tôi lưu ý tôi nên cẩn thận đối với một người trong ban thi đua tên là Cung, nguyên là một thiếu tá nhảy dù, chồng của một vũ nữ khỏa thân ở Sài Gòn vào những năm 1970. Sau đó thì Cung đã bị chuyển vào làm ở nhà bếp. Trại viên ở trong trại thường gọi hắn là Cung Củ Đậu, nói lái là Cẩu Đụ. Cơ cấu tổ chức của trại Z30D hầu như gần giống với trại Tân Lập, và tôi nghĩ đó cũng là hình thức chung cho các trại cải tạo của Cộng sản. Trong trại là ban thường trực thi đua và hội đồng tự quản, ở cơ quan là ban giám thị và hội đồng cán bộ, không có gì khác ngoại trừ cách điều hành trại. Ban giám thị của trại Z30D cũng là ban giám thị của trại Thủ Đức 5 năm về trước, với Đoàn Mạch là trại trưởng, Phúc là trại phó và Ninh là trưởng phân trại K1. Một tên cán bộ tên là Nhu là một người rất đặc biệt về sau này. Hắn ta chỉ là trung úy phụ trách về hậu cần lúc ấy, nhưng rồi hắn ta càng ngày càng có thế lực và đã làm thay đổi tất cả từ trong trại giam đến ngoài cơ quan. Kể từ khi nắm quyền hành vào năm 1985, Nhu đã leo từ trưởng K1 đến trưởng trại và rồi kết hợp luôn cả hai trại Z30D và Z30C thành một. Trại viên sau đó phải làm việc rất vất vả để phá rừng lấy gỗ quý, chuyển đá về lót dòng suối, đắp đập làm thủy điện, xây dựng nhà riêng cho Nhu và xây dựng khu vui chơi. Hắn ta trở thành một hung thần không những đối với trại viên mà cả đối với các cán bộ nữa. Phần thứ ba, những ngày đầu tiên về miền Nam. Những phấn khởi khi được về miền Nam đã trôi qua sau mấy ngày. Tôi cũng phải trở lại với một cuộc sống bình thường ở trong trại cải tạo. Chúng tôi vẫn còn ở chung cùng một đội như lúc di chuyển khỏi trại Tân Lập và đi lao động như thường lệ. Công việc hàng ngày là làm cỏ cho các mảnh đất trồng bắp. Cỏ tranh là một loại cỏ rất khó dễ sạch vì rễ của nó ăn luồn dưới mặt đất. Một cây cuốc cho mỗi trại viên, đó là phương pháp lao động ở trại Z30D. Đất trồng bắp chen lẫn với rừng rậm, các cây nhỏ đã được dọn sạch nhưng những cây lớn vẫn còn, bắp được trồng quanh các cây này. chúng tôi phải đào gốc buông, dọn thêm đất để trồng bắp. Những cây buông có đường kính ở gốc khoảng một thước với rễ ăn sâu xuống đất, do đó chúng tôi phải đào cái hố khoảng ba thước đường kính để bứng gốc của chúng. Chỉ tiêu cho mỗi trại viên là hai cây buông mỗi ngày, đó quả thật không phải là một công việc dễ dàng. Nhà lô của đội chúng tôi núp ở trong rừng rậm, do đó cán bộ quản giáo đội là ông vua trong vùng. Bất cứ ai muốn đến nhà lô đều phải đi qua một con đường mòn nhỏ, đầy gai mắc cỡ và đôi khi rắn rết hay bò cạp khắp nơi. Ban giám thị trại ít khi nào muốn đến đó, nên cán bộ quản giáo cùng cán bộ vũ trang có thể dùng bất cứ trại viên nào mà họ cần để làm những công việc riêng tư cho họ. Với khả năng về vẽ và mộc, thời gian này tôi hầu như là làm trong nhà lô mà thôi. Các trại viên khác đặt cho những người làm công việc riêng cho cán bộ là sĩ quan nhà lô. Tôi biết đó là một ý nghĩ không tốt, nhưng tôi không có sự chọn lựa nào khác. Ở trong trại, chúng tôi phải làm những gì mà các cán bộ bảo chúng tôi làm nếu chúng tôi muốn sống. Vả lại, việc vẽ vài bông hoa trong cuốn sổ hay là một cái rương gỗ cho họ cũng chẳng phải là một công việc dơ bẩn hay xấu xa gì. Chẳng qua chỉ là công việc nhẹ nhàng hơn những người khác mà thôi, do đó vài người đã trở nên ghen tị. Vào ngày Chủ nhật hai tuần sau khi viết thư cho gia đình, tôi được gọi đi thăm nuôi. Tôi rất ngạc nhiên. Đứa em trai út của tôi là Tuấn từ Phan Thiết vào thăm tôi. Tuấn đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế và đang làm việc ở thị xã Phan Thiết thuộc tỉnh Thuận Hải. Chắc là em tôi đang làm việc cho chính quyền của Việt Cộng nên tôi mới được phép thăm, vì hôm ấy không phải là ngày thăm nuôi. Ngày thứ hai hôm sau tôi đi lao động như thường lệ. Hôm ấy đội chúng tôi không làm ở nhà lô mà đi làm vệ sinh cho một miếng đất ở phía sau nhà thăm gặp. Nhà thăm gặp nằm phía bên phải của một con đường đất sét cách trại khoảng 500 thước về hướng quốc lộ số 1. Đó là căn nhà gạch dài khoảng 20 thước, rộng 6 thước, nằm bên trong vòng rào kẽm gai. Cổng trước của nhà thăm gặp đi thẳng vào phòng thăm nuôi. Phía bên mặt là phòng làm việc của cán bộ phụ trách nhà thăm nuôi và làm văn phòng để các thân nhân trại viên đến đăng ký. Còn phía bên trái là một căn phòng lớn làm phòng chờ đợi. Mỗi phòng đều có cửa trước, cửa sau và nhiều cửa sổ. Phía sau khu nhà thăm nuôi là miếng đất trồng bắp. Chúng tôi đang làm cỏ ở đấy và mọi con mắt đều hướng về phía nhà thăm nuôi. Đột nhiên tôi thấy vợ tôi và mẹ tôi ở trong phòng chờ đợi. Tôi vẫy tay làm dấu gọi và hai người cũng nhìn thấy tôi. Tôi không biết tại sao trại lại không gọi tôi ở lại để được ra thăm nuôi. Vợ tôi bảo con tôi đến gặp tôi, nhưng nó chỉ đứng ở xa xa. Có lẽ tôi còn quá xa lạ với nó. Tôi dẫn con tôi đến gặp cán bộ quản giáo để hỏi về trường hợp của mình. Hắn ta đang nhờ tôi làm những công việc riêng tư, cho nên hắn đi vào hỏi cán bộ phụ trách nhà thăm nuôi và trở lại cho tôi biết rằng tôi đã được gặp gia đình vào ngày hôm qua, cho nên họ không giải quyết cho tôi nữa. Tôi giải thích cho hắn biết rằng hôm qua chỉ là em tôi ghé để xem có phải tôi đã về đây hay không, để báo cho mẹ và vợ tôi biết đến thăm tôi hôm nay. Xin cán bộ quản giáo vào gặp cán bộ phụ trách thăm nuôi lần nữa, rồi ra báo cho tôi biết là tôi được vào thăm ngay, nhưng không được vào trại để thay quần áo. May mắn cho tôi là hôm ấy tôi làm lao động ở phía sau nhà thăm nuôi, nếu không thì chắc gia đình tôi đành phải quay về. Vợ tôi trông có vẻ khỏe mạnh hơn 3 năm về trước khi gặp nhau ở trại Tân Lập. Có lẽ vì cô ấy không phải trải qua một đoạn đường quá dài như lúc đi từ Nam ra Bắc, đặc biệt là con tôi, lần đầu nó biết được cha, người cha thật sự, chứ không phải qua mấy tấm hình chụp. Sau một lúc bỡ ngỡ, nó đến với tôi và gọi là ba. Nó đã gần 7 tuổi và đang học lớp 1 ở trường tiểu học. Mẹ tôi thì trông già và gầy hơn, bà đã chịu đựng quá nhiều đau khổ kể từ khi cha tôi đi vào chiến khu. Cuộc đời bà chỉ là một duỗi ngày dài phấn đấu cho cuộc sống của gia đình, cho chồng và cho con. Điều mất mát lớn lao đối với tôi là cái chết của bà ngoại tôi, điều mà tôi linh cảm từ lâu lắm rồi. Gia đình tôi đã giấu tôi việc này suốt 3 năm trường. Nhiều lần tôi có hỏi về bà ngoại tôi, nhưng mọi người trong gia đình đều tránh không nói tới. Tôi biết họ không muốn tôi đau buồn bởi vì bà ngoại tôi là người gần gũi với tôi nhất. Phần thứ tư, cậu học trò tên Tâm. Đầu năm 1983, tôi được biên chế vào đội 2, họ gọi đó là đội mía, với công việc làm hàng ngày là trồng và chăm sóc các ruộng mía ở phân trại K3 thuộc trại Z30D. K3 nằm cách K1 khoảng 4 cây số về phía nam, và vào lúc ấy thì nó chỉ là một trại nuôi bò cho toàn trại. Chỉ có vài trại viên được ban giám thị tin tưởng ở đó cùng với hai cán bộ trong một ngôi nhà lá không có rào ngăn nào cả. Hàng ngày, họ dẫn khoảng 50 con bò vào đồng cỏ ở gần chân núi Mây Tàu để cho bò ăn, và rồi buổi chiều lùa bò trở về chuồng. Phân trại K3 từng giam giữ những trại viên, nhưng khi một số đông các trại viên được thả vào năm 1980 thì nó bị bỏ hoang. Ngày đầu tiên đi lao động ở các cánh đồng K3, tôi gặp Tâm, nguyên là học trò của tôi ở lớp 12 trường Trung học Hoàng Gia Huệ, nơi tôi đã từng dạy từ năm 1970 đến năm 1975. Hoàng Gia Huệ là một trường trung học công giáo thuộc giáo xứ Trung Chánh của đồng bào di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Hiệu trưởng của trường ấy đồng thời cũng là cha xứ tên là Duyên, linh mục phụ trách nhà thờ xứ đạo. Trong cuộc nổi dậy của công giáo chống lại Cộng sản vào năm 1976, vài giáo sư của trường cũng như một phần đồng bào trong xứ đạo ấy đã bị bắt giam, số còn lại thì chuyển đi nơi khác hay trốn biệt. Tâm cho tôi biết là cha Duyên trốn vào mật khu để chống lại Việt Cộng, chính Tâm cũng bị bắt trong các cuộc nổi dậy đó. Tâm khoảng 25 tuổi vào lúc ấy, nhưng trông có vẻ trẻ hơn số tuổi, có lẽ vì dáng dấp nhỏ nhắn. Da sạm nắng vì thường làm việc ngoài đồng mà không bao giờ đội nón. Thật ra thì tôi không thể nhận ra học trò của mình được cho đến khi Tâm đến nói chuyện với tôi. Nhưng kể từ đó, hắn ta rất cần thiết cho tôi vì Tâm vừa trẻ lại vừa lanh lẹ. Chúng tôi lần lần trở thành hai người bạn thân và tôi bảo Tâm gọi tôi bằng anh thay vì bằng thầy. Hàng ngày khi đi lao động ở các cánh đồng mía ở phân trại K3, Tâm thường thu nhặt những thứ ăn được và nấu ăn cho cả hai. Rắn, chuột, ếch nhái và ngay cả thỏ cũng khó có thể thoát khỏi bàn tay của hắn ta vì hắn nhanh như sóc. Tôi chỉ cho Tâm cách làm bẫy và chúng tôi bắt được khá nhiều các thú nhỏ để cải thiện các bữa ăn. Chúng tôi phải đi vào K3 bằng một con đường mòn nhỏ dọc theo bờ suối. Khoảng cách chỉ khoảng 4 cây số, nhưng phải mất hàng 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi được vì con đường mòn đầy những gai mắc cỡ và đá nhọn. Và chúng tôi còn phải lội qua những con suối nhỏ nữa. Vào những ngày mưa lớn thì càng khó khăn hơn vì chúng tôi phải đi vào rừng để tránh dòng suối chảy xiết. Chúng tôi thường không thể vào trại vào buổi trưa và họ chỉ cho phép một trại viên là anh nuôi đi cùng với cán bộ vũ trang về lãnh cơm và thức ăn cho cả đội. Công việc hàng ngày của chúng tôi là làm luống để trồng mía. Luống mía rộng khoảng 1 thước rưỡi, cao khoảng 5 tấc và dài tùy theo chiều dài của miếng đất. Chúng tôi phải nối những đọt lá buông non lại với nhau để căng song song cách nhau khoảng 4 thước để làm chuẩn cho các luống mía. Nếu luống mía đụng phải cây nào thì chúng tôi phải đào gốc cây ấy. Các cánh đồng quanh phân trại K3 đã bỏ hoang lâu ngày nên cỏ tranh và bụi rậm đầy dẫy. Đặc biệt là các cây buông mọc khùng khắp rất khó bứng đi. Làm luống mía quả thật là một công việc nặng nhọc vì chúng tôi chỉ có mỗi người một cây cuốc mà thôi. Tuy nhiên điều tốt nhất là chúng tôi cảm thấy chút nào đó tự do. Và quan trọng hơn cả là chúng tôi còn có cơ hội để thu nhặt được những thứ ăn thêm. Sau khi các luống mía đã thành hình, chúng tôi trồng vào đó những hom mía mà họ mua ở nơi nào đó. Những hom mía này được cắm vào luống với góc độ khoảng 30 độ. Trong vòng 3 tháng lao động nặng nhọc, 40 trại viên của chúng tôi làm được khoảng 10 mẫu mía. Chúng tôi là phải khai phá thêm nhiều đất và chờ cho mùa thu hoạch đầu để có hom trồng cho khu đất mới. Vì họ không muốn bỏ tiền thêm ra để mua hôm mía nữa. Cùng lúc ấy chúng tôi phải làm cỏ cho các ruộng mía đã trồng để giúp mía dễ mọc lên. Vụ thu hoạch mía đầu tiên diễn ra khoảng 1 năm sau khi cây mía bắt đầu có cờ. Chúng tôi chặt mía sát gốc, lấy ngọn trồng cho các ruộng mía mới và thân mía thì đem đi bán cho các lò đường. Chúng tôi còn phải đốt lá mía ở các ruộng đã thu hoạch để giúp cho cây mía mọc lên vào mùa thứ hai. Và họ bảo rằng mùa thứ hai này mới là mùa thu hoạch có năng suất cao. 20 mẫu mía này là ruộng mía đầu tiên mà chúng tôi đã làm ở trại Z30D. Vài năm sau, trại thành lập lò đường và mua thêm mía của các nơi khác về để nấu đường, cộng thêm với mía trồng trong trại. Đầu năm 1984, Tâm và tôi chuyển về đội mộc. Tâm làm trong nhóm làm mộc, còn tôi thì thuộc nhóm xây dựng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng còn gặp nhau cho đến khi Tâm được thả vào cuối năm 1984. Phần thứ 5, vợ tôi nói tiếng giả từ. Sau lần thăm nuôi đầu tiên thì vợ và con tôi thường lên thăm tôi khoảng 2 hoặc 3 tháng một lần. Chúng tôi bắt đầu có dịp để nói được những điều mà chúng tôi muốn nói. Cán bộ phụ trách nhà thăm gặp lần lần dễ dãi hơn, hắn ta không còn ngồi ở bàn nữa và còn cho chúng tôi được gặp nhau dài hơn 20 phút như thời hạn mà trại ấn định vì cũng không còn nhiều trại viên thăm gặp như lần đầu nữa. Kể từ khi ấy, tôi cảm thấy chút nào đó gần gũi với vợ tôi hơn trước, nhưng tôi lại thấy một vài điều gì đó chia cách chúng tôi, những điều mà tôi không thể giải thích được. Vợ tôi trông vẫn mỏng manh, ít nhất là diện mạo bên ngoài. Vẫn là người mà tôi yêu, nhưng tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã thay đổi. Cô ấy có vẻ tự tin hơn trước, và tôi nghĩ cô ấy thật sự không còn mỏng manh như trước nữa. Cô ấy không còn cần tôi nữa, ngược lại chính tôi mới là người cần cô ấy. Tôi cũng không biết rằng vì tình yêu hay chính là những quan niệm cổ xưa đã là sợi dây trói buộc chúng tôi lại với nhau. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho vợ tôi đã phải uổng phí cuộc đời vì tôi. Đôi khi tôi bảo vợ tôi rằng mặc dù tôi vẫn yêu thương cô ta, nhưng tôi không muốn cô ấy phụ thuộc vào tôi nữa, vì tôi không thể biết bao giờ tôi mới được thả ra. Tôi rất mong việc ấy, nhưng mọi cái đều không còn tùy thuộc vào tôi nữa. Tôi chỉ mong cô ta hãy nuôi dạy con chúng tôi trở nên người tốt trong xã hội mới này mà thôi. Cuối năm 1983, trại bắt đầu cho phép những trại viên mới về từ trại Tân Lập được thăm nuôi qua đêm. Điều này trước đây chỉ áp dụng cho những trại viên thuộc diện đặc biệt như các đội trưởng, ban thi đua và các trại viên làm trong các bộ phận lẻ. Vợ tôi bảo tôi tìm cách mỗi cán bộ để chúng tôi được gặp nhau qua đêm, ít nhất là một lần để chúng tôi có dịp nói những điều xảy ra trong thời gian dài mà tôi xa nhà. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy chút nào đó lo lắng về ý định này của vợ tôi. Cán bộ quản giáo của đội lúc ấy tên là Tư. Hắn ta cũng đang nhờ tôi làm vài công việc riêng. Hắn ta bảo tôi rằng hắn chỉ có thể giúp tôi được việc này nếu tôi là đội trưởng hay đội phó mà thôi, vì đó là quy định của ban giám thị trại. Hắn ta dựng ra một chức vụ mới cho tôi là đội phó đặc trách về đời sống cho trại viên trong đội. Và đó là lần đầu tiên mà tôi được gặp vợ tôi qua đêm vào tháng 10 năm 1983. Nhà thăm gặp cho trại viên và gia đình ở qua đêm là một căn nhà lá nằm trong vòng rào đối diện với khu thăm nuôi. Nó có 4 phòng ở hai đầu nhà để thăm gặp và một căn phòng ở giữa dành cho cán bộ. Phòng thăm gặp là một phòng nhỏ hình vuông, mỗi cạnh khoảng 3 thước, vách lá và nền đất. Chỉ có một cái giường nhỏ với chiếc chiếu cói và một cái bàn không có ghế ở bên trong phòng. Một bóng đèn điện treo ở dưới mái nhà cung cấp một ánh sáng vàng vọt cho căn phòng. Đêm hôm ấy, vợ tôi đã nói rất nhiều về cuộc sống của cô ấy kể từ khi rời trường Chu Văn An để về nhà. Và điều chính yếu là cô ấy muốn tôi nói với gia đình tôi để cô ấy được phép về sống với gia đình ba má cô ấy. Tôi cũng đã biết về những sự xung khắc giữa vợ tôi với gia đình tôi từ lâu, nhưng tôi nghĩ cô ấy có thể vượt qua được những điều đó. Vợ tôi luôn luôn dễ hòa hợp với mọi người. Ở lại với vợ tôi đã không thể ngủ được suốt đêm nằm nghe những điều cô ấy nói cộng với những tiếng dế và tiếng côn trùng rên rỉ bên ngoài phòng. Trở vào trại vào chiều ngày hôm sau, tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều mà vợ tôi đã tâm sự và bỗng cảm thấy một cái gì đó không ổn mà tôi sẽ phải đối phó trong những ngày sắp tới. Đó không đơn giản như mọi việc bình thường. Tôi không thể từ chối lời yêu cầu của vợ tôi, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ mất cô ấy. 8 năm chờ đợi đã là quá dài đối với cô ấy. Tôi không thể nào ích kỷ, cô ấy phải có cuộc sống riêng dù không có tôi trong đó. Cô ấy có thể làm việc ấy một mình, nhưng cô ấy đã hỏi tôi trước. Chính điều này khiến tôi lâm vào tình trạng tiến thối lưỡng nan. Tôi vẫn còn yêu vợ tôi quá nhiều, nhưng tôi lại không muốn cô ấy bỏ phí cuộc đời vì tôi. Cô ấy có thể bắt đầu làm lại cuộc đời ở cái tuổi 32, nếu không thì sẽ quá trễ. Với ý nghĩ ấy, tôi đã viết thư cho gia đình tôi. 2 tháng sau, vợ tôi lại lên thăm tôi lần nữa. Cô ấy cảm ơn tôi về quyết định của tôi. Chúng tôi ở lại với nhau đêm ấy, và đó cũng là lần cuối cùng. Cô ấy đã rời trở về nhà với cha mẹ. 3 tháng sau đó, vợ tôi lại lên thăm tôi. Nhưng lần này thì cô ấy không muốn ở lại, mà chỉ cho tôi biết cô ấy đang sửa soạn đi ra nước ngoài với người anh họ của cô ấy. Theo lời của vợ tôi cho biết thì ông anh họ ấy đã di tản sang Mỹ vào năm 1975, và hiện đang có ý định bảo lãnh cô ấy sang đó với anh ta. Tôi hoàn toàn không biết gì về ông anh họ này, và tôi nghĩ tôi cũng không cần phải biết. Điều duy nhất tôi biết là lần ấy sẽ là lần cuối cùng cô ấy lên thăm tôi. Cô ấy trông có vẻ xa xôi đối với tôi, mặc dù vẫn đang ngồi gần nhau trong nhà thăm gặp. Cô ấy ăn mặc cũng có vẻ sang trọng hơn những lần trước, và cô ấy nhất định quay về nhà sau giờ thăm gặp, mặc dù tôi đã xin được ở lại đêm ấy. Vợ tôi chưa nói tiếng từ giả nào cả, nhưng qua thái độ của cô ấy, tôi biết đó là lời nói giả từ. Tôi phải chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra cho tôi, vì đất nước mất vào tay Cộng sản là mất tất cả. Trong lần gặp nhau cuối cùng, vợ tôi đã nhờ tôi ký tên vào giấy cho phép con tôi đi với cô ấy ra nước ngoài. Tôi đợi tờ giấy ấy, nhưng mãi vẫn không thấy. Tôi biết tôi cũng sẽ mất cả con tôi một khi tôi ký vào tờ giấy ấy. Tôi luôn luôn sẵn sàng chấp nhận mọi sự mất mát, mà chỉ cầu mong cho vợ con tôi được một cuộc đời khá hơn. Tôi đã viết rất nhiều bức thư cho vợ tôi, nhưng rồi lại xé đi. tôi không muốn cứ mãi là một vật cản đường tiến của cô ấy. Cô ấy phải được đền bù cho những mất mát mà cô ấy phải chịu suốt 8 năm trường. Tôi phải ở trại trong bao lâu nữa đây? Không ai biết được điều này. Cô ấy đã hoàn toàn đúng khi viết cho tôi trong một bức thư sau đó rằng cô ấy phải thực hiện những điều thực tế trước mắt, chứ không thể mất thời giờ để chờ đợi một sự viển vông. Đó là một lời từ giả mà tôi nhận được từ vợ tôi. Để ghi khắc điều này, tôi quyết định bỏ hút thuốc. Tôi trao lại bạn bè tất cả thuốc hút mà tôi có và nói với họ rằng kể từ giờ phút ấy tôi sẽ không bao giờ đặt một điếu thuốc lên môi tôi. Điều ấy quả là một điều không dễ dàng đối với một người nghiện thuốc lá như tôi, nhưng tôi quyết phải làm được việc này để chứng tỏ cho mọi người thấy tôi sẽ làm được cái mà nhiều người vẫn thường cho rằng họ chỉ có thể bỏ được người yêu chứ không bao giờ bỏ được thuốc lá. Cô ấy đã bỏ tôi sẽ bỏ hút. Tôi nghĩ đó có lẽ là chấm dứt cho chuyện tình của mình, nhưng rồi nó vẫn đeo đẳng tôi mãi mãi trong suốt thời gian tôi ở trong trại cải tạo. Đó chỉ mới là lời giả từ, chứ vẫn chưa phải là lời vĩnh biệt. Phần thứ 6, đội mộc. Vào đầu năm 1984, tôi được chuyển về đội làm mộc của trại Z30D. Các trại viên làm trong đội này thường là những người tình nguyện khi trại có nhu cầu tuyển một số trại viên có tay nghề để bổ sung cho đội. Lần này thì tôi không tình nguyện vì tôi cảm thấy làm nông nghiệp ở trại Z30D cũng không đến nỗi quá nặng nề như ở trại Tân Lập, và nhất là chỉ làm rẫy, không có những con đĩa mà tôi kinh khiếp nhất. Thêm vào đó, đi làm nông nghiệp còn có cơ hội để thu nhặt những thức ăn cải thiện nữa. Tuy nhiên, chính cái lịch sử làm mộc ở trại Tân Lập đã đưa tôi vào đội mộc của trại Z30D. Nhà ở của đội nằm ở cuối khu trại, gần nhà bếp, và đó cũng là nhà ở cho các trại viên làm trong đội bếp. Đó là một dãy nhà lá dài và không ngăn riêng thành từng phòng giam. Vách nhà làm bằng lá buông đắp vào lớp tre đan và những song cửa làm bằng những thanh tre dọc. Đây quả thật là một kiến trúc sơ sài đối với một nhà giam. Khoảng 150 trại viên thuộc 3 đội được nhốt trong căn nhà giam dài khoảng 60 thước, ngang 6 thước. Các trại viên thuộc đội nhà bếp ở một đầu nhà, đội mộc ở giữa và đội xây dựng ở đầu kia. Có 2 nhà vệ sinh ở 2 đầu nhà. Các trại viên nằm ngủ trên những vạt đan bằng tre và đặt lên một khung gỗ 2 tầng. Cách bố trí trong nhà giam cũng tương tự như ở trại Tân Lập, chỉ có điều mọi vật liệu được làm rất là cẩu thả. Chúng tôi không có kệ để đồ đạc, cho nên phải đặt ngay trên đầu chỗ nằm. Căn phòng tuy thế vẫn còn chỗ trống, cho nên chúng tôi cũng không đến nỗi quá chen chúc. Điều tệ hại nhất là nền nhà làm bằng đất, nên trong nhà rất bẩn thỉu. 3 đội ở trong nhà giam này thường làm từ sáng đến tối mới về phòng để ngủ, vì vậy không ai quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh này. Khi về đây, tôi gặp lại những người bạn và những sếp cũ của tôi, những người đã ở lại trại Thủ Đức khi tôi bị chuyển ra trại Tân Lập năm 1977. Họ đều làm ở đội bếp. Trong thời gian sống ở đây, tôi nhớ có một người bị chết vì bệnh, đó là ông cựu tổng trưởng phát triển sắc tộc của nội các cuối cùng của chính phủ Nam Việt Nam. Một số khác thì đã ở trại Z30D với tôi cho đến đợt thả rộng rãi năm 1988. Như ông Lương, cựu trưởng ban A10, Trang, cựu trưởng ban A8, và một số thì lại ở trại với tôi cho đến chung cuộc, như Can, nguyên là đặc ủy trưởng, Nghi, nguyên là trưởng toán đặc nhiệm cảnh sát đặc biệt. Đội mộc là một đội có tổng số trại viên cao nhất toàn trại. Nó được chia ra làm 4 nhóm, nhóm mộc, nhóm xây dựng, nhóm xẻ gỗ và nhóm rèn. Nhóm mộc và nhóm xây dựng khoảng 30 trại viên, thường làm việc hỗ trợ cho nhau trong những công việc như đóng đồ mộc trong nhà, làm cửa nhà và làm những công việc của xây dựng như gắn cửa, gắn đòn tay và vì nhà, và làm nhà bằng cây gỗ hay tre nứa. Nhóm xẻ gỗ khoảng 15 trại viên có nhiệm vụ xẻ gỗ bằng cưa vòng và cưa mâm, cung cấp gỗ thành phẩm cho mộc và xây dựng. Nhóm rèn khoảng 10 trại viên, chuyên làm dao cho đội lâm sản, làm và sửa cuốc cho các đội nông nghiệp. Nhà lô của đội mộc nằm gần con suối, đó là 4 căn nhà lá nằm trong một khoảng đất độ 1 mẫu, rào quanh bởi dây kẽm gai. Một cái láng dành cho nhóm mộc và xây dựng, một dành cho nhóm rèn và xẻ và một dành cho những trại viên ở lại làm vào buổi trưa và nhà cho các cán bộ. Nhà duy nhất có vách là nhà ở cho các cán bộ. Láng xẻ và láng rèn nằm song song với một con đường đất sét đi từ K1 sang K2 và nằm đối diện với nhà bếp. Nhà bếp sau đó đã dời vào một nơi khác. Căn nhà dành cho cán bộ nằm cạnh cổng chính, đi vào khu mộc và gần với láng rèn và láng xẻ. Nhà dành cho đại viên ở lại làm buổi trưa nằm thẳng gốc với nhà dành cho các cán bộ, và căn láng mộc và xây dựng nằm ở cuối khu đất song song với láng rèn và xẻ. Tất cả các cấu trúc được làm theo hình chữ U với một khu đất trống ở giữa dùng để chứa cây gỗ. Làm công việc xây dựng ở trại Z30D tương đối dễ dàng hơn ở trại Tân Lập vì cây gỗ đã được cắt sẵn theo hình dáng và kích thước với cưa xẻ và cưa mông. Chúng tôi không phải đẽo và bầu tròn. Các lỗ mộng thì hình vuông và dùng đinh để đóng, do đó cũng đơn giản hơn là làm mộng đuôi cá. Đầu tiên thì chúng tôi chỉ có nhiệm vụ làm và sửa chữa các nhà lô của các đội, sửa chữa các nhà của khu trại và khu cơ quan. Khoảng 6 tháng sau, một cán bộ tên là Nhu nắm quyền điều hành đội và mọi việc đều bắt đầu thay đổi. Trại viên phải làm việc nhiều hơn 8 giờ mỗi ngày và đôi khi còn phải làm cho tới tối mịt. Tổng số trại viên của đội lên tới con số trên 100 người. Nhu đốt các căn láng trong khu mộc và cho xây dựng mới. Và nhà ở cho trại viên làm ngoài giờ được trang bị lại với những sàn ngủ, vì chúng tôi không những phải làm trưa mà còn phải ở lại để làm đêm. Căn láng xẻ và rèn được xây 2 tầng, tầng trên dành cho các cán bộ canh gác láng mộc và tầng dưới thì đặt mái cưa và làm phòng cho những người làm mũi cưa. Một căn nhà hình bát giác nằm cạnh cánh cổng được xây dựng riêng cho Nhu mỗi lần đến kiểm tra công việc của đội và sau đó dành cho giới trại viên phụ trách với Nhu trong công tác xây dựng. Khi công việc của đội quá nhiều, Nhu đã thành lập 3 nhóm cưa xẻ, gồm một nhóm của các cán bộ để liên tục xẻ gỗ 24 giờ mỗi ngày. Trại viên phải ở lại nhà lô và thay phiên nhau làm việc. Buổi tối, Nhu buộc các trại viên trong các đội khác chuyển mặt cưa đem đổ dấu vào các ruộng mía. Đội kiểm lâm của tỉnh Thuận Hải cũng thường đến kiểm tra về việc phá rừng, nhưng không thể tìm thấy dấu vết. Đôi lúc họ cũng đã bắt giam vài trại viên đi lấy gỗ, nhưng rồi cũng phải thả ra vì họ không thể giữ các trại viên thuộc trại cải tạo. Khoảng chừng 6 tháng sau, rừng quanh trại hoàn toàn bị khai phá, Nhu cho các trại viên trồng cây bạch đàn xen lẫn với mía để thế vào. Gỗ quý đã được xẻ và chuyển đi nơi khác. Nhu càng lúc càng giàu và càng có thế lực. Công việc xây dựng trong trại cũng được tiến hành để thay thế các căn nhà lá. Đầu tiên thì nhóm xây dựng chỉ phụ các nhà thầu làm nhà trong khu B của trại. Sau đó, chúng tôi phải tự xây nhà lấy. Những căn nhà được xây lên rồi phá xuống, rồi xây lại nhiều lần. Tôi không biết tại sao, nhưng vài cán bộ cho biết rằng Nhu làm như thế để thu tiền của nhà nước về cho trại, thì hắn ta sẽ báo cáo tổng số diện tích xây dựng lên trên để nhận ngân khoản. Cũng trong thời gian ấy thì Giới, một trại viên trước kia là thiếu tá dù của Việt Nam Cộng Hòa, phụ cho Nhu trong công tác xây dựng và nắm hết mọi quyền hành mặc dù Tứ là đội trưởng của đội mộc. Tôi cảm thấy không an toàn chút nào trong công tác xây dựng vì công việc làm rất cẩu thả, do đó tôi đã nói với Tứ chuyển tôi về nhóm xẻ gỗ. Trong nhóm này tôi phụ đẩy mái cưa và đôi khi đo và tính gỗ do đội lâm sản chuyển về khu đất bên cạnh khu mộc. Cây gỗ hầu hết là các loại cổ quý như cẩm lai, trắc, gõ, tết, gõ đỏ, v.v. được đem về quá nhiều đến nỗi đôi khi tôi phải đo cả ngày và tối lại mới có thời giờ để tính toán khối lượng. Làm việc trong đội mộc, tôi không thể thu hoạch được thêm thức ăn như lúc làm trên các cánh đồng, nhưng được cái là nhà lô của đội nằm gần bờ suối, do đó tôi làm một số cần câu cắm đặt ở bờ suối và bắt cá góp thêm vào bữa ăn. Đôi khi tôi có thể dùng buổi trưa để đi câu ở bờ suối nữa. Cho đến năm 1986, khi đã có nhiều nhà được xây dựng, Nhu chuyển tôi về làm công việc vẽ tranh để trang trí nội thất. Tuy nhiên, tôi vẫn thuộc nhân số của đội mộc.